Chương 99, đùa giỡn ngươi dù sao cũng hơn bị ngươi đùa giỡn tốt. Không đến 20 phút, Thẩm Ti cơm còn chưa làm tốt, Quách Hải Tảo thì có tin tức. Chủ cho thuê nhà, cảm ơn ngươi. Tìm được thích hợp công tác cụ thể thế nào ta chủ yếu phụ trách tiếp đại gia trưởng, thời gian có thể cùng hộ sĩ trưởng học dịch ra, giờ lương thập nguyên. Lưu Húc nói ra, coi như bình quân mỗi ngày làm việc 4 giờ, một tháng cũng có thể cầm 1.200, cái này kiêm chức coi như không tệ. Huấn luyện trường học so với quán cà phê quán bar khá hơn một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi về sau gặp phải chuyện gì không giải quyết được, đừng đi phiền phức Nhiễm Tĩnh, trực tiếp đánh điện thoại di động ta, nghe chưa ừm ta biết rồi, cảm ơn chủ cho thuê nhà. Để điện thoại di động xuống, Lưu Húc lắc đầu, Quách Hải Tảo chịu cha nàng xui ảnh hưởng, sẽ vẫn có phiền phức, chỉ có thoát khỏi cha nàng xui ảnh hưởng, mới có thể làm cho người yên tâm. Lưu Húc cho những bằng hữu khác gọi điện thoại hoặc phát tin tức, nói sự tình đã giải quyết. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc bắt đầu cho Thẩm Mi Trang trị liệu. Thẩm Mi Trang thư thư phục phục ở trên ghế salon, Lưu Húc thì sử dụng dẫn khí thuật chậm rãi hấp thu bệnh của nàng khí. Trước đây Lưu Húc sử dụng dẫn khí thuật thời điểm không thể nói chuyện, theo công lực thâm hậu, đã có thể một bên nói một bên sử dụng. Trị liệu hết, Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Mi Trang tắc khứ tắm anh đào, sau khi tắm xong lấy ra, niết lên một cái, đưa đến Lưu Húc bên mép. Mở miệng. Lưu Húc trợn mở con mắt, hé miệng, ăn đi. Thẩm Mi Trang nhìn thích, dĩ nhiên thượng ẩn, một viên uy Lưu Húc ăn. Lưu Húc rất nhanh cảm thấy quá ám muội, liền vội vàng nói, ta tự mình tới a không được Thẩm Mi Trang một bả cướp đi trang bị anh đào chậu nhỏ. Ta đây không ăn. Lưu Húc vội vã nhắm mắt. Không ăn không được Lưu Húc lập tức cảm thấy hơi lạnh anh đào đụng chạm môi, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, ăn. Lưu Húc nhìn một cái Thẩm Mi Trang còn muốn uy, liền vội vàng nói, ta đút ngươi a tốt Thẩm Mi Trang thoải mái hé miệng. Lưu Húc nghĩ thầm cũng biết ngươi sẽ như vậy, chỉ phải cầm lấy một viên anh đào, đưa đến trong miệng nàng, đỏ tươi nước ở trong miệng nàng nổ lên, bao phủ răng trắng như tuyết, đem đôi môi nhuộm đỏ hơn. Uy xong. Lưu Húc lập tức đem chậu nhỏ phóng tới trên bàn trà, chính mình nắm một cái, từ từ ăn. Thẩm Mi Trang thì chen qua tới, sau đó dán chặt hắn, tập trung tại bờ vai của hắn, ha ha cười, nói, xấu hổ nói, tay nắm cửa đặt ở Lưu Húc quần sóc bên trên. Chậm rãi, Thẩm Mi Trang lại đem tay từ quần sóc cửa thăm dò vào, nhẹ nhàng sờ di chuyển, hầu như liền muốn đụng tới đại nguyệt lui can. Lưu Húc lập tức có phản ứng, vội va đẻ lại Thẩm Mi Trang tay. Tỷ, người trước đây con nói chuyện, hiện tại làm sao liên thủ đều động ai có thể chịu được ngươi như thế chọn. Pha trò A Lưu Húc kêu khổ không ngớt. Thẩm Mi Trang lại nhẹ nhàng ở Lưu Húc bên thai trúng gió, nói ra, ngươi muốn cho ta dùng miệng sao cũng có thể. Lưu Húc thầm nghĩ Thẩm Ti mị lực càng ngày càng kinh người, không thể làm gì khác hơn là nói ra, Thẩm Ti, ngươi muốn còn như vậy, ta bất kể ngươi, lên lầu chơi game đi. Khả ái tiểu Húc. Thẩm Mi Trang cười, lấy tay ra, vẫn gối Lưu Húc bả vai. Thẩm Mi Trang bởi vì nguyên nhân của thân thể, chủ yếu là trái tim, chịu không nổi kích thích, cho nên Lưu Húc vẫn chịu đựng. Nếu không phỏng chừng nhất dung dịch hòa muốn nhất đẩy chính là nàng a như vậy một viên chín quả thực mở ở trước mắt. Lưu Húc nhận thực sự cực kỳ khổ cực. Thẩm Mi Trang nhìn Lưu Húc, nói ra, tiểu Húc, ta phát hiện mình sắp bị ngươi mê hoặc, ngươi nói làm sao bây giờ. Lưu Húc túi đầu nhìn về phía Thẩm Mi Trang, chỉ thấy nàng đầy mặt màu hồng, hai mắt hàm xuân, đang trực câu câu theo dõi hắn. Thực sự, Lưu Húc nói ra, ngươi nếu quả như thật bị ta mê hoặc, cái gì đều nghe ta, đúng hay không. Thẩm Mi Trang lập tức dùng sức chút đầu. Ngoan uy. Lưu Húc đứng lên, chậm rãi cởi áo ra, lộ ra cường tráng trên thân. Thẩm Mi Trang hô hấp nhanh hơn, ánh mắt lớn mật ở Lưu Húc trên người du xoay mình, không tự chủ được tự tay, muốn đi sờ. Lưu Húc lại một lần nữa hỏi, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng nghe theo ửng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Thẩm Mi Trang hai mắt mê ly, nữ kiểu xấu hổ gật đầu, dường như hoàn toàn bị Lưu Húc mê hoặc. Lưu Húc đem y phục ném tới Thẩm Mi Trang trên mặt. Đem y phục rửa nói xong, nhanh chân chạy. Thẩm Mi Trang trên mặt ý xấu hổ trong nháy mắt tiêu tán, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, cả giận nói, Lưu Húc ngươi dám đùa giỡn lao nương. Nói đuổi theo. Đùa giỡn ngươi dù sao cũng hơn bị ngươi đùa giỡn tốt. Lưu Húc xông vào trong nhà, phản khóa chặt cửa. Thẩm Mi Trang dùng sức đập cửa, lại ủy khuất lại tức giận nói ra, ta chỗ nào không tốt, ngươi thả rằng để cho ta giặt quần áo, cũng không đụng ta cắt ngươi tiếp tục giả vờ đáng tiếc ta sớm sẽ không ăn ngươi một bộ kia. Thẩm Ti, ngươi đừng làm rộn. Đối với trái tim không tốt Thẩm Mi Trang thở phì phò nói, đừng cầm tim ta bệnh làm mượn cớ ta hỏi ngươi, nếu như ta trái tim được rồi, ta đây sao pha cho ngươi. Ngươi động bất động tâm. Lưu Húc lập tức cười nói ra, Thẩm Ti, thật đến rồi khi đó, có thể không phải di chuyển không động tâm vấn đề, mà là ta động tới ngươi bao lâu vấn đề. Tốt ngươi đã đáp ứng rồi, vậy không cho phép đổi ý. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, đây là cái gì nhịp điệu, hai người là đang nói một việc. Sao mở cửa, Lưu Húc phát hiện Thẩm Mi Trang đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi nếu là dám đổi ý, đừng trách lao nương dùng sức mạnh ta đi giặt quần áo cho ngươi. Thẩm Mi Trang nói, vô cùng cao hứng đi lên lầu 2. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc đúng giờ rời giường, uống nước của mình, Nhiễm Tĩnh thì lấy đi của nàng cái chén, chính cô ta uống nửa chén, cho Cảnh Hoa Bạch Diễm Ni nửa chén. Hôm nay khí trời hơi có điểm âm, nhận được Hà trưởng Hùng điện thoại, Lưu Húc đi cho Hà Lao chữa bệnh, hiện tại Hà Lao thái độ tốt hơn nhiều, nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười một cái, Lưu Húc ngược lại không cảm thấy cái gì, Hà trưởng Hùng lại thật cao hứng. Trị liệu hết, Lưu Húc xuống lầu, trên đường đụng tới Quách Hải Tảo, hai người vừa đi vừa trò chuyện vài câu. Lưu Húc phát hiện cùng Nhiễm Tĩnh cùng một chỗ thời điểm, đều là Nhiễm Tĩnh đang nói chuyện, cùng Quách Hải Tảo thời điểm, hầu như tất cả đều là hắn đang nói chuyện. Quách Hải Tảo vẫn là như vậy, có nhỏ nhẹ giao lưu cản trở, động một chút là mặt đỏ. Trước khi chia tay, Lưu Húc dừng lại, ở Quách Hải Tảo trước mặt cho nàng gửi nhắn tin, chào tạm biệt, ta cảm thấy như vậy ngươi mới sẽ không xấu hổ.